Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657: Sáng tạo mị thể. Chương 656: Sáng tạo mị thể trở lại đoạn tình nhai. Giang Hạo như cũ tại nghĩ Liễu Tinh Thần sự tình. Hắn không biết đây là thật hay giả. Có thể là Liễu Tinh Thần thật sẽ chơi như thế lớn sao? Cái này cùng trước đó nhưng khác biệt, là trực tiếp bị đoạt xá, quyền chủ động một khi biến mất, làm sao cùng ba vị này đấu? Thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm giác bên người có một người như thế cũng thật bất đắc dĩ. Có đôi khi nhìn xem thật có ý tứ, nhưng là có đôi khi lại quá kích thích, không biết ngày mai có thể hay không nhìn thấy hắn. Bây giờ Liễu Tinh Thần không dễ tìm, có trời mới biết hắn muốn đi đâu. Vạn nhất rời đi tông môn, sẽ rất khó tìm được. Hắn cũng không cho rằng Chân Long, Đại Vu, Huyết Ma, ba người liên thủ tránh bất quá một cái Thiên Âm Tông. Cảm giác giám định đều không đủ dùng. Mị thể hạt châu từ đầu đến cuối chưa giám định. Nếu như ngày mai gặp không đến Liễu Tinh Thần, vậy liền giám định mị thể hạt châu. Bất quá bàn đào thụ niết bàn sắp đến. Đến lúc đó hạt giống xuất hiện cũng phải giám định. Trở về sau, sự tình so dự đoán phải nhiều. Cái này còn chưa bắt đầu làm phong hoa đạo nhân sự tình. Cần từng kiện đến, đợi xử lý xong những này việc vặt, liền đi một chuyến Bách Cốt Lâm, nhìn xem Bạch Dạ như thế nào. Linh Dược Viên, Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Ba tháng này mặc dù không có việc gì, nhưng hắn rất lo lắng xảy ra chuyện. Việc nhỏ ngược lại cũng không sợ. Một khi xuất hiện đại sự, vẫn là cần phải có Giang Hạo tọa trấn. Bất quá có Thỏ gia tại, cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tông môn có xảy ra chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Bất quá Minh Y sư tỷ đi tìm sư huynh. Hàn Minh sư huynh cũng đi tìm. Trình Sầu nói. Có nói chuyện gì sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Cái trước thật lâu không gặp, cảm giác rất nguy hiểm. Cái sau đại khái chính là tới khiêu chiến. Nghĩ đến cũng sắp đột phá rồi. Không có. Trình Sầu lắc đầu tiếp tục nói. Chu Thiền sư tỷ cũng tới quá. Bất quá nàng là đến hỏi Lâm Chi sư đệ. Cáo chi tại quặng mỏ về sau. Tựa hồ tìm đi qua. Hẳn là Lâm sư đệ hảo hữu nguyên nhân. Giang Hạo gật đầu. Lâm Chi kỳ thật càng thích hợp để hắn yên lặng cố gắng, mà không phải đi hỏi han ân cần. Nhất là hắn hai vị đồng hương. Đối với bọn hắn, hắn hổ thẹn trong lòng, càng sẽ tự ti. Con Thỏ không giống, kia là dạy bảo hắn người. Bất kỳ cái gì trò hề đều gặp, cho nên không có gánh nặng trong lòng. Sở Xuyên như thế nào? Giang Hạo hỏi. Lần trước tới khiêu chiến Tiểu Ly sư muội, bây giờ tại khôi phục Giang. Trình Sầu trong mắt mang theo một chút ý cười. Giang Hạo cũng không nhiều hỏi, mà là tiến vào Linh Dược Viên xem xét tình huống. Linh Dược là một chuyện, trọng yếu là nhân viên. Quan sát một lần, tạm thời không có phát hiện. Đúng rồi, Bất Dạ sư huynh tới quá, nói là có một ít thượng phẩm linh dược hạt giống, hy vọng có thể tìm kiếm hợp tác. Trình Sầu đột nhiên nhớ tới nói. Tiếp, Giang Hạo quay đầu hỏi. Không ai dám tiếp, bởi vì trồng thượng phẩm linh dược lợi hại nhất chính là sư huynh. Những người khác không dám làm loạn. Trình Sầu giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn không dám định cũng không dám tiếp. Bất Dạ sư huynh còn nói, trước đó thượng phẩm hạt giống, cái này 1-2 năm liền sẽ có mới một nhóm, hy vọng có thể bình thường tiến hành hợp tác. Trình Sầu nhìn xem Giang Hạo nói. Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng. Phí linh thạch tiếp dễ dàng làm không được. Nói là có nhu cầu gì cứ việc nói. Trình Sầu nói bổ sung. Nghe vậy, Giang Hạo liền gật đầu. Kia đến lúc đó nhìn xem. Bây giờ hắn đã phản hư. Những linh dược này hạt giống tác dụng không có trước đó như vậy to lớn. Nhưng một nhóm xuống tới nhất định có một ít màu lam bọt khí. Nếu là không dùng tốn hao linh thạch, vậy nhất định không lỗ. Tông môn không có ngoại địch lúc, linh dược viên tương đối hòa bình. Chỉ cần những cái kia không biết trời cao đất rộng người không chọc đến sự tình liền tốt. Dĩ vãng sẽ có, Bây giờ hắn tiến vào kim đan, không người đến chọc hắn. Đây là cảnh giới tăng lên mang tới chỗ tốt. Lại đại khái hiểu rõ xuống ngoại môn linh dược viên. Giang Hạo mới vừa đi quản lý linh dược, cho đến trước mắt hai bên linh dược viên đều không có vấn đề. Hết thảy như cũ là đủ. Quản lý xong linh dược viên, đã là trạng vạng tối. Giang Hạo trở lại chỗ ở, do dự một chút đi đến Bách Cốt Lâm. Chuyện khác đều không có cách nào xử lý. Trước hết đi xem một chút Bạch Dạ đi. Lần này tiến về Bách Cốt Lâm, Giang Hạo y nguyên dừng lại tại cốc bên ngoài. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, bên trong người tựa hồ tại hướng mặt ngoài mà tới. Thật hiếm thấy, Bạch Dạ thế mà lại rời đi sơn cốc. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn cũng không dám khinh thường đối phương. Toàn lực ẩn nấp bản thân, phòng ngừa bị phát hiện. Mặc dù mình tu vi cao một chút, khả năng đủ lợi dụng linh dược Bạch Dạ, năng lực nhận biết hẳn là cũng không kém. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát giác một hai. Lúc này, Liên Cầm tiên tử đẩy xe lăn hướng mặt ngoài mà tới. Trên ghế ngồi tự nhiên là còn tại hư nhược Bạch Dạ. Tu vi của hắn triệt để ổn định, thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ là một mực không thể khỏi hẳn. Sư huynh muộn như vậy muốn đi đâu? Liên Cầm tiên tử hỏi. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nói, muốn đi xác định một sự kiện. Là chuyện gì? Liên Cầm tiên tử cũng không nhớ kỹ có cái gì chuyện trọng yếu. Còn nhớ rõ Thiên Trần sư huynh sao? Bạch Dạ hỏi. Nhớ kỹ. Liên Cầm gật đầu. Hắn tinh tượng bất ổn, nghĩ đến gần nhất muốn làm một số việc. Chuyện gì? Không rõ ràng. Thành thì lăng không mà lên, bại thì vạn kiếp bất phục. Sư huynh muốn giúp hắn? Không, ta muốn đem tin tức này tặng người. Ai? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Liên Cầm tiên tử nhíu mày, có chút nghi hoặc, cùng Giang sư đệ có quan hệ gì? Còn nhớ rõ nghe đồn sao? Giang Hạo tu có nguyện huyết đạo, Thiên Trần cũng kém không nhiều, cường giả có thể sẽ chiếm đoạt kẻ yếu. Bạch Dạ nói, vậy sư huynh muốn đi xác định cái gì? Thiên Trần nguyện huyết đạo. Hai người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa đi, rất nhanh liền biến mất nơi cuối đường. Lúc này Giang Hạo mới từ đằng sau đi ra, lông mày cau lại, Thiên Trần sư huynh, hắn đều muốn quên người này. Không chỉ là Thiên Trần, còn có Thánh Đạo Doãn Vệ, những này đều cùng nguyện huyết đạo có quan hệ. Không biết những người này muốn làm gì? Nếu như Bạch Dạ tin tức chuẩn xác, kia xác thực khả năng cùng ta lên xung đột. Không chỉ là nguyện huyết đạo, càng nhiều hơn chính là Thiên Trần sư huynh pháp bảo còn tại hắn nơi này. Từ đầu đến cuối không có xử lý. Một khi bị phát giác, phiền phức không nhỏ, bất quá bây giờ vẫn là phong ấn trạng thái. Nhất thời bán hội không có vấn đề gì. Về sau Giang Hạo lui trở về, đêm nay còn có cái phát hiện. Bạch Dạ thế mà lại xem sao trời. Nói cách khác hắn biết hung cát. Như vậy đêm nay lúc này ra ngoài, có phải hay không cố ý hành động? Lắc đầu, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Trở về đem chuyện khác làm tốt. Sau đó an tâm thu thập bọt khí. Rất nhiều chuyện đều có cái quá trình. Hắn muốn nhờ quá trình này, để cho mình có năng lực đối mặt bất cứ chuyện gì. Ngày kế tiếp, Giang Hạo không thể tìm tới Liễu Tinh Thần, cho nên giám định mị thể hạt châu, thể chất phong ấn, trong đó khả năng tồn tại mị thể thể chất, đem nó nuốt vào phá vỡ phong ấn, phối hợp tỏa thiên có nhất định xác suất thu hoạch được mị thể thể chất. Nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng thật có thể, mặc dù phải phối hợp tỏa thiên, lại chỉ có nhất định xác suất. Nhưng cái này cũng không thể tưởng tượng. Cùng cấp tước đoạt thể chất, sáng tạo thể chất, cái này nếu như phạm vi lớn sử dụng, liền lộn xộn. Như vậy, muốn bắt ai nếm thử? Hết chương.